Chương 112, hoàn toàn nghiền ép. Xanh rừng rậm tươi tốt chợt xuất hiện lại trước mắt mọi người, thụ giới dáng đản có thể không phải đơn giản sáng tạo ra mảng lớn rừng rậm, bên ngoài cảnh khô ở thi thuật giả dưới thao túng có thể ràng buộc địch nhân. Càng làm cái này nhẫn thuật có thể trở thành một độn đại danh tử, là bởi vì thụ giới dáng đản sở đề cao xuất hiện ở đại thụ, có thể hấp thu đại địa chi trùng trả cờ ra mà hiện tại. Thụ giới dáng đản bị mù cụ rổ dùng ma lực phóng thích đi ra, nói cách khác bây giờ thụ giới dáng đản có thể hấp thu đại địa chi trung ma lực. Chỉ thấy nguyên bản bởi vì ạ dù mà nguyên nhân mà trở nên sao động bất an đại địa rất nhanh liền lắng xuống, bị thụ giới dáng đản hấp thu này cổ bạo động ma lực làm sao có thể ạ dù mà có chút há hốc mồm. Hiển nhiên ạ dù mà không thể tin tưởng. Chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, hơn nữa còn là chính mình sở am hiểu nhất ma pháp. Chúng thần tháp đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ mụ cụ rổ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, chính là một tòa cực kỳ nguy nga tháp cao. Từ mụ cụ rổ dưới chân chợt mọc lên trên của hắn phù điêu cực kỳ đẹp đẽ quý giá viễn cổ man thú, trí cao thần linh đầy đủ mọi thứ trong truyền thuyết tồn tại, cũng có thể ở tại bên trên phát hiện dấu vết của bọn họ mà mụ cụ rổ, nhưng là bị cái này nguy nga tháp cao cho vây khốn ở trong đó. Rút ti rút sờ ún tờ một tiếng thét kinh hãi. Nhận ra người đến. Luyện ngục bảy thân thuộc có gì sắc mân tôi danh xưng là ruột tỷ dục sở. Luyện ngục bảy thân thuộc tuy là đều là trưởng không thất lạc ma pháp ma đạo sĩ. Nhưng mặc dù là thất lạc ma pháp, cũng phân là tam lục cửu đẳng. Có dễ dàng nắm giữ, cũng có không dễ dàng nắm giữ. Cũng tỉ như cầm ún tờ thời gian hình cung mà nói, chính là thất lạc trong ma pháp khó khăn nhất nắm trong tay một loại. Mà rút tỷ rút sở đồ vật chi hình cung cũng là không kém chút nào với thời gian hình cung. Thất lạc ma pháp. Đồ vật chi hình cung có thể đem tất cả tưởng tượng đông tây hóa vì thực tế ma pháp. Mặc dù có hạn chế nhất định, hơn nữa cũng muốn nhất định có sư cờ tờ hợp tờ chung, thế nhưng cường hãn trình độ cũng là không thể nghi ngờ. Mà ở rút tỷ rút sở cũng là thấy được mù cụ rổ dễ dàng liền đánh bại ạ dù mà. Tự nhiên cũng không dám chút nào lưu thủ. Đi lên liền hướng mù cụ rổ đánh ra chính mình mà pháp mạnh nhất chúng thần tháp, sau đó ruột tỷ ruột sở có đủ hiện ra chúng thần tháp, đột nhiên phát hiện lên kinh khủng bạo tạc mà mù cụ rổ nhưng là bị bao phủ ở trong đó. Ruột tỷ ruột sở thở phào nhẹ nhõm, tuy là phía sau đánh lén không thế nào quang thải thế nhưng, ngạnh sinh sinh đích bị mình đánh chúng thần tháp. Mặc dù bờ ơ tờ tư, như vậy trước mặt cái này mà đạo sĩ tuyệt đối sẽ đánh mất sức chiến đấu, ruột tỷ ruột sở trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng là ở chỉ một lúc, rụt tì rụt sở chính là gương mặt kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện mù cụ rổ cư nhiên hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều là như trước, làm sao có thể cư nhiên không bị thương chút nào. Rụt tì rụt sở hai mắt trợ to. Trong mắt ánh mắt hoàn toàn chỉ còn lại có khó có thể tin. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt không khỏi lui lại mấy bước, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại muốn chạy trốn xung động. Vừa lúc đó, còn lại luyện ngục bảy thân thuộc cũng dồn dập chạy tới. Kèn. Hikazu hoàn toàn chính là một cái chết mập mạp dáng dấp. Nắm trong tay thất lạc ma pháp vì giờ xỉu hàng lâm đem tóc của đối phương cắm ở ba nẹt bên trên, có thể khống chế hành động của đối phương, đồng thời bị thao túng nhân sắp có được lấy vượt qua thân thể ban đầu tư chất lực lượng kinh khủng cũng có thể gắn vào tóc của mình, xuyên thấu qua cải biến tượng người chất liệu tới cường hóa chính mình. Khuyết điểm là nhân ngẫu có ở đây không luận ở trên tay người nào, đều có thể dễ dàng thao túng bị gắn vào tóc nhân hành động. Tuy là nghe vào có một loại chưa phát giác ra rõ ràng trải qua cảm giác. Thế nhưng cái này chết bản tử, tuyệt đối là luyện ngục bảy thân thuộc bên trong nhất lót đáy ma đạo sĩ. Cặp gì còn nguyên lai là lợi lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ tinh linh một trong, thế nhưng sau lại lợi lạ cảm thấy mệt mỏi ra rời cũng rời khỏi ma đạo sĩ công tác. Đem chính mình ba cây hoàng kim thập nhị cung chìa khóa, chia ra cho ba cái mới người sử dụng. Trong đó, chòm sao ma yết cho dồn địt ngươi. Thế nhưng dồn địt ngươi chậm rãi bị hắc ám thôn phệ, cũng sử dụng cấm kỵ ma pháp cùng chòm sao ma yết hợp làm một thể, ở nhân gian đợi 17 năm. Đồng thời gia nhập hắc ma trái tim trở thành luyện ngục bảy thân thuộc trong đó một vị. Nắm trong tay thất lạc ma pháp vì nhân tính phụ thuộc có thể suy yếu nhân loại thực lực và ma pháp cường độ. Còn có thể lấy triệu hoán tinh linh phương thức triệu hồi ra nhân loại thành vì chính mình khôi lỗi, được xưng là người thống trị ma pháp nhưng không thể ở nhân loại trở ra sinh mệnh dùng ma pháp này, một ngày đối với phi nhân loại sinh mệnh sử dụng sẽ cùng mục tiêu hợp làm một thể. Chói mắt thiểm quang thôi thủ kèn. Hikazu công kích. bạch sắc quang mang ở kèn. Hikaze trên tay xuất hiện, sau đó liền hướng mũ củ rổ đánh ra kinh khủng sóng xung kích kèn. Hikaze đem tóc của mình cắm ở bạ nẹt bên trên, sau đó đem bạ nẹt tài chất biến thành quang nguyên thể. Lúc này công kích, chẳng những uy lực sẽ chuyển gấp bao nhiêu lần tăng, công kích đối thủ tình hình đặc biệt lúc ấy cũng phát sinh quang mang chói mắt. Nhân loại cửa cặp gì còn cũng đột nhiên hướng mũ củ rổ phát động tiến công. Linh hồn trực tiếp từ trong cơ thể nhảy ra, sau đó ngầm chiếm hướng về phía mũ củ rổ lại là muốn trực tiếp lợi dụng nhân tính phụ thuộc ngầm chiếm rơi mũ củ rổ linh hồn. Các ngươi thật sự là quá yếu a, mũ củ rổ nhàn nhạt mở miệng nói. Mũ củ rổ cả người ma lực sao động, dường như lũ bất ngờ một dạng mãnh liệt chút ra ngoài thô bạo, rồi lại trực tiếp nhất phương thức công kích ở tuyệt đối ma lực hồng thủy dưới. Bất luận cái gì hết thể ma pháp cũng chỉ là ngơ ngẩn rụt tỷ rụt sở là người thứ nhất bị ma lực hồng thủy ngầm chiếm. Sau đó liền kèn. Hikaze, còn có cặp gì còn không ai có thể tránh thoát ma lực đại dương thôn phệ. Ở siêu mật độ cao ma lực gáp bách dưới, rụt tỷ rụt sở cùng kèn. Hikaze hai người, càng là trực tiếp bị cùng biến thành thuần túy nhất ma lực hạt căn bản. Mà cặp gì còn thì là biến thành một cái chìa khóa, bị mù cụ rồ thu nhập túi tiền. Hoàng đạo 12 cung bên trong cung ma yết tinh linh, tự nhiên là lấy về cho lũ sỉ làm lễ vật. Trong thời gian ngắn mũ củ rổ liền nghiền ép một dạng đánh tan ba gã luyện ngục bảy thân thuộc.